Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, đánh lén ban đêm đường doanh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình màn đêm buông xuống. U Châu bên ngoài thành dần dần yên tĩnh lại, liền mới vừa có thể nghe được tiếng ve kêu đều đã tuyệt. La Nghệ đứng ở U Châu trên cổng thành, hắn nhìn xa xa bóng đêm, trong ánh mắt mang một cổ không nói ra được tình cảm tới. Mà ở hắn bên cạnh, chính là La Hàn, nghĩa phụ yên tâm, tối nay, ta nhất định phải để cho quân đường biết chúng ta lợi hại. La Nghệ gật đầu một cái, nhưng chẳng biết tại sao, vẫn còn là thở dài một cái, nửa đêm cỡ đó. Ngươi liền lên đường đi. Nói xong, La Nghệ xoay người rời đi cổng thành, đi vương phủ chạy tới. La Hàn nơi này, phân phó tướng sĩ đi trước nghỉ ngơi. Nửa đêm sau đó, ra khỏi thành, thời gian từ từ, nửa đêm nhưng tới có chút mau. Nửa đêm sau đó, La Hàn mang mấy ngàn binh mã ra U Châu thành, trực tiếp hướng đường doanh chạy tới. Đi tới đường doanh trước mặt, lúc này đường trong trại mặt đèn vẫn sáng lửa. Mơ hồ có thể thấy một ít tuần tra tướng sĩ. Bất quá những thứ này tướng sĩ cũng đều không phải rất nhiều. Hơn nữa bọn họ nhìn như đã rất mệt mỏi. Có mấy cái trực tiếp ỉ ở bên cạnh trên cây cột đánh liền dậy chuân tới. Thấy những thứ này, La Hàn bụng mừng rỡ. Nói, được a. Quân đường quả nhiên đề phòng sơ suất, người đến, giết cho ta, ra lệnh một tiếng, La Hàn dẫn binh mã liền vọt vào đường doanh trong, giết, mà đang ở yến binh như vậy hô to liều chết xung phong đi vào lúc này những cái kia tuần tra binh. Mã vậy đã phát hiện khác thường, lập tức bắt đầu cao giọng kêu lên, không tốt, yến binh đánh tới, tuần tra binh mã đi tứ tán. Sau đó, chỉ nghe được từng cơn tiếng vang, sau đó thì có một chi lại một cây quân đường, đem La Hàn cho bao vây lại, bắn, một tiếng kêu, mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng phóng tới, xông lên vào doanh trại yến binh nhất thời bị bắn chết không thiếu. Không tốt, bị lừa, mới vừa xông vào liền bị quân đường cho bắn chết, coi như là ngu ngốc, cũng biết bây giờ bị lừa. La Hàn lông mày hơi chăm chú, thầm thất kinh không thôi. Bất quá, lúc này hắn cũng không làm dừng lại, lập tức quát lên, phá vòng vây, nếu quân đường sớm có chuẩn bị, liền hắn cái này mấy ngàn binh mã, như tiếp tục liều giết, chỉ sợ ở toàn quân chết hết nơi này, cho nên tốt nhất biện pháp, chính là phá vòng vây. Bất quá, quân đường đã sớm bày thiên la địa võng, yến binh muốn phá vòng vây, nói dễ vậy sao, giết, Tần Thiên đứng ở trong trại lính, tới lui chỉ huy, binh mã khều một cái lại một rút đánh tới, giết yến binh có chút hoài nghi đời người. Trình Giảo Kim đứng ở Tần Thiên bên cạnh, vui vẻ cười to, được a, thằng nhóc ngươi quả nhiên đã đoán đúng. Tối nay giết đã ghiền, quân đường đi tới U Châu bên ngoài thành sau đó, Tần Thiên hãy cùng mọi người thương nghị, mà Tần Thiên cảm thấy, bọn họ mới tới, La Nghệ nhất định lấy là bọn họ đề phòng sơ suất. Sở dĩ phải phái binh đánh lén ban đêm, vì vậy, bọn họ thật sớm ngay tại trại lính bày mai phục, rồi sau đó, lại làm ra đề phòng sơ suất biểu tượng, không nghĩ tới. Yến binh lại vẫn tới thật, Trình Giảo Kim như vậy ha ha nói mấy câu sau đó. Đột nhiên lấy ra mình tuyên hoa lưỡi búa to, quát lên, ra ra lưỡi rìu đã sớm đói khát khó nhìn, ăn ta một búa, uống, Trình Giảo Kim liền vọt tới, giống như vậy ngược giết, nhưng mà mò chiến công cơ hội tốt, hắn mới sẽ không bỏ rơi đây, mà Trình Giảo Kim vọt vào sau đó. Trình Sử Mặc các người cũng đều phi thân ra. Trình Giảo Kim bọn họ đánh tới sau đó, chạy thẳng tới La Hàn tới. Rất hiển nhiên, Trình Giảo Kim cha con bọn họ rất rõ ràng, giết những thứ khác lâu la. Đối với bọn họ như vậy, thân phận người, hiệu quả không lớn, bọn họ cũng không kém vậy nhiều thiếu đất đai tưởng thưởng cái gì. Chỉ có giết La Hàn như vậy tướng quân, mới đúng bọn họ khẩu vị. Trình Giảo Kim thế tới hung mãnh, một búa liền hướng La Hàn bổ tới. La Hàn bên này, vốn là đang khắp nơi liều chết xung phong, đột nhiên gặp phải Trình Giảo Kim lưỡi diều, ngược lại là sững sốt một chút, nhưng không làm chần chờ. Hắn lập tức huy động trong tay ngân đấm, cản một chút, bóp, lưỡi diều và ngân đấm đụng nhau, tiếng vang to lớn, ngay sau đó, Trình Giảo Kim lập tức bị chấn bắn đi ra ngoài. Lần này, cũng làm Trình Giảo Kim cho ngây ngẩn. Hắn ba lưỡi búa to, phách đầu uy lực to lớn à, bây giờ ba chiêu không qua, mình liền bị bắn đi ra ngoài. Cái này La Hàn được mạnh bao nhiêu? Vốn là muốn cầm La Hàn giành công, chưa từng nghĩ gặp một cái ngạnh cha. Trình Giảo Kim con người xoay tít chuyển, nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng. Ha ha cười một tiếng sau đó, lần nữa đánh tới, quỷ xỉa răng, lại là một búa, nhưng lúc này La Hàn, nhưng cũng không sợ chút nào, trực tiếp vung ngân đấm liền đập tới. Lần này, trực tiếp lại là đập Trình Giảo Kim lui về sau hết mấy bước. Bất quá vừa lúc đó, Trình Sử Mặc bọn họ vậy đã chạy tới. Bất quá, coi như mấy người bọn hắn vây đánh La Hàn. Vậy La Hàn nhưng cũng chút nào không rơi xuống hạ phong. Tần Thiên vẫn luôn ở xem chiến cuộc. Phát hiện nơi này tình huống sau đó, chân mày hơi đông lại một cái. La Nghệ thủ hạ vẫn còn có như vậy mãnh tướng. Cái này ngược lại thật là để cho Tần Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn lấy là U Châu trong thành, La Nghệ hẳn là lợi hại nhất. Thứ yếu chính là La Bất Bình. Bất quá xem tình huống, cái này La Hàn so La Nghệ còn lợi hại hơn một chút. Bởi vì là hắn khí lực rất lớn, một lực hàng 10 cái à. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, những thứ khác chiêu thức có chút tương tự với động tác võ thuật đẹp. Để cho Tần Thiên cùng Hồ Thập Bát so, Hồ Thập Bát có thể tùy tiện là có thể đánh bại hắn. Tần Thiên suy nghĩ, chân mày hơi đông lại một cái. Rồi sau đó, đối với Hồ Thập Bát nói, bắt sống, Hồ Thập Bát gật đầu một cái. Rõ ràng sau đó, lập tức xách đại đao liền đánh tới. Trình Giảo Kim bọn họ chiến La Hàn không dưới, gặp Hồ Thập Bát đánh tới, nhất thời đều tránh ra một con đường, mà đang ở bọn họ tránh ra sau đó, Hồ Thập Bát và La Hàn hai người đã dường như nhận lấy một chiêu. La Hàn mới vừa rồi cùng Trình Giảo Kim các người một hồi chém giết, thể lực đã có chút yếu, lúc này lại gặp được Hồ Thập Bát, sau một kích nhất thời cảm giác tay chân tê dại. Bất quá, tuy là như vậy, một kích này dưới, hắn cũng không có rơi vào hạ phong. Hai người ở trong trại lính qua lại liều chết xung phong, được không ác liệt. Tần Thiên nhìn vậy La Hàn, trong lòng càng yêu vô cùng. Suy nghĩ cùng Hồ Thập Bát bắt sống hắn sau đó, nhất định phải thuyết phục hắn là mình dốc sức. Nhưng ngay khi Tần Thiên nghĩ như vậy, lúc này trong quân đột nhiên ánh lửa ngất trời. Hầu gia, việc lớn không tốt, chúng ta chạy lính lửa cháy. Thế lửa rất lớn, hơn nữa có lan tràn khuynh hướng. Đây cũng là Tần Thiên không ngờ tới. Lúc này trong quân lửa cháy, hắn tự nhiên nhìn không được sẽ cùng yến binh chém giết. Lập tức sai người chữa cháy. Bên này, La Hàn đuổi kịp cơ hội, ở một đám thân tín dưới sự hộ vệ, vọt ra khỏi quân đường đại doanh, lao ra đại doanh. Lúc này La Hàn các người cũng lộ vẻ được có chút chán nản. Bất quá, bọn họ nhưng cũng không đoái hoài được những thứ này, vội vã liền hướng U Châu thành phương hướng phóng tới. Sắp đến U Châu thành, lúc này có yến binh cùng bọn họ đụng đầu. Quân đường đại doanh lửa là các người thả. Gia Cát Tiên Sinh lo lắng đường doanh có bẫy, cho nên đặc biệt để cho chúng ta sau đó ra khỏi thành. Một khi phát hiện không ổn, liền đốt quân đường đại doanh, giúp tướng quân phá vòng vây. Nghe được cái này, La Hàn cười khổ, mình khinh thường, Gia Cát Ôn không hổ là quân sư à. Hắn có chút hối hận không có nghe hắn nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nien-nối-80-nối-lam-nong-dan-moi-day-noi-moi-gạch-chéo-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.